Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, hắn không lưu lại. Chúng ta liền nguy rồi. Hà Sư tiếp tục nói, lúc ấy trận đại chiến kia tên phản đồ dụng độc khống chế Trường Sinh Môn tất cả 30.000 hơn 3.000 đệ tử. Kết quả Hà Sư trực tiếp lấy ra hơn 20.000 mai hóa nọc độc, mà còn tất cả đều là thượng phẩm. Về sau lại tốn hơn 10.000 mai thượng phẩm hóa nọc độc, đem Trường Sinh Môn cả tòa núi đều khử độc. Lại về sau lại lấy ra 20.000 mai hóa nọc độc cho mấy cái phụ thuộc môn phái, vừa ra tay chính là 50.000 mai thượng phẩm hóa nọc độc. Này không riêng chúng ta khu thứ 9 phân hội cầm không ra, coi như là tổng hội, tồn kho cũng không có nhiều như vậy thượng phẩm hóa nọc độc a. Tin tưởng những cái này hóa nọc độc cũng tất cả đều là Trương Sư một người luyện chế. Bởi vậy có thể thấy Trương Sư luyện dược tốc độ có nhiều kinh khủng. Những luyện dược sư đó nghe đến đó, cả đám đều an tĩnh. Vừa ra tay chính là 50.000 mai thượng phẩm hóa nọc độc, coi như là luyện dược sư tổng hội cũng không có lớn như thế thủ bút. Đây đúng là quá kinh khủng. Hơn nữa nhìn Hà Sư nói lời thề son sắt bộ dáng, cũng không có nói dối. Bất quá này làm sao nhìn đều làm người cảm thấy khó có thể tin. Làm sao có thể có người đạt tới đáng sợ như thế luyện dược tốc độ. Lúc này, một tên luyện dược sư nói, có lẽ là người khác cùng hắn một chỗ luyện chế đâu này. Lời vừa nói ra, này tên luyện dược sư cũng có chút hối hận. Hắn cũng không phải không nên chứng minh việc này là giả. Hắn là thật sự không thể tin, một người có thể luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm hóa nọc độc. Trương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, kỳ thật, ta lúc ấy cũng không phải là luyện chế ra 50.000 mai hóa nọc độc, mà là những cái này. Nói qua, Trương Phàm hất lên tay, từ chính mình tái sinh vật trong không gian, lấy ra còn lại hóa nọc độc. Giờ khắc này, 15.000 cái bình nhỏ tử, đem chọn cái đại sảnh phố có tràn đầy. Muốn biết rõ, luyện dược sư công hội Đông Thắng Thần Châu tổng hội đại sảnh, đó là cực kỳ rộng lớn, diện tích lớn ước chừng gần 1.000 mét vuông. Những cái này bình nhỏ lại đem phố có tràn đầy, tổng số tuyệt đối vượt qua 10.000 bình. Tất cả mọi người có siêu năng đồng hồ quét xuống đã biết tổng số 15.000 bình. Sau đó có mấy tên luyện dược sư mở ra một ít bình nhỏ, nhất nhất kiểm tra thực hư. Thượng phẩm hóa nọc độc, thượng phẩm hóa nọc độc, cái này cũng là thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, chấm chấm, theo từng tiếng báo ra. Sở hữu các luyện dược sư, từng cái một từ vừa mới bắt đầu khó có thể tin, càng về sau giống như đã gặp quỷ, lại càng về sau, trực tiếp chết lặng. Ngô Thiên một khi không cấm quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Trương Sư, này 15.000 bình đều là một mình ngươi luyện chế. Trương Phàm cười lạnh nói, cộng thêm lúc trước dùng mất kia 50.000 bình, cùng chung 20.000 bình, về phần có phải hay không một mình ta sở luyện chế, muốn xem các ngươi tin hay không. Các ngươi không muốn không tin, lớn như vậy có thể nói ta cùng cái khác 10 cái, thậm chí là 100, 1.000 tên luyện dược sư một chỗ luyện chế. Lời vừa nói ra, cái khác các luyện dược sư cả đám đều âm thầm không nói. Các luyện dược sư đều bề bộn nhiều việc, muốn chính mình tu luyện, còn muốn học tập dược liệu tri thức, muốn luyện dược, nào có nhiều thời gian như vậy cùng một người luyện chế nhiều như vậy thuốc. 1.000 cá nhân giúp đỡ Trương Phàm, kia tự nhiên là không thể nào. Muốn biết rõ, Đông Thắng Thần Châu tổng cộng mới bao nhiêu luyện dược sư, hơn nữa những người này tán lạc tại các nơi. Trương Phàm muốn tại cái khác người không biết chút nào dưới tình huống tìm nhiều người như vậy hỗ trợ luyện chế, căn bản không có khả năng. Nếu là tìm 100 người luyện chế, kia càng không khả năng. Thượng phẩm hóa nọc độc, xác suất thành công cực thấp. 100 người luyện chế 15 vạn mai thượng phẩm hóa nọc độc. Kia có luyện chế tới khi nào? Những luyện dược sư đó đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trọng. Trương Phàm cũng không có cho những cái này luyện dược sư sắc mặt tốt nhìn. Lại nhiều lần hoài nghi lão tử. Thật coi lão tử không còn cách nào khác. Ta biết, nửa năm thời gian luyện chế 15 vạn mai thượng phẩm vũ vương dịch. Tại các ngươi nhìn lên trả lại là không thể nào. Các ngươi đã cảm thấy ta tại nói dối. Vậy nói dối à, ta cũng không có công phu với ngươi mở cái gì biện luận hội. Bye bye, Trương Phàm tay phải vung lên. Đem 15 vạn mai hóa nọc độc đều thu hồi tái sinh vật không gian. Sau đó ống tay áo hất lên. Xoay người rời đi, đi được như thế dứt khoát. Không có nửa phần do dự. Hội trưởng Tề Đông Cường thấy, nhất thời có chút nóng nảy. Cái khác các luyện dược sư thấy, lại càng thêm sốt ruột. Đùa cợt, Trương Phàm thiên tài như vậy. Hội trưởng tự nhiên là 10 phần coi trọng. Nếu là bị bọn họ như vậy 3 lần 5 lần hoài nghi. Thật sự rời đi. Hội trưởng 100% hội đại phát lôi đình. Đến lúc đó bọn họ hôm nay ở đây tất cả mọi người đều không có một ngày tốt lành qua. Loại tình huống này, khác nói không có người giúp hắn một chỗ luyện chế, coi như là hắn một lọ cũng không có luyện chế. Tất cả đều là người khác giúp hắn luyện chế. Vậy thì như thế nào? Bằng vào hắn cuộc thi thì biểu hiện, hội trưởng cũng sẽ không để cho hắn cứ như vậy đi. Nghĩ tới đây, cái kia lúc trước mở miệng hoài nghi Trương Phàm luyện dược sư liền vội vàng tiến lên. Ngăn lại Trương Phàm, Trương sư, không phải chúng ta không tin ngươi. Thật sự là việc này quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá bây giờ chúng ta đều tin. Đều tin, ha ha, Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Không phải là hắn sĩ diện. Mà là những người này vừa rồi 5 lần 7 lượt hoài nghi hắn. Hiện tại cũng chỉ một câu, liền nghĩ lưu lại hắn. Nói đùa gì vậy? Kia luyện dược sư tuy cảm thấy thật mất mặt, nhưng lúc này lại không dám thả Trương Phàm rời đi. Trương sư, bất luận ngươi cuộc thi thì biểu hiện, còn là vừa rồi làm ra biểu hiện tới hết thảy, đều làm người cảm thấy là đang nằm mơ. Bất quá bây giờ ta là thực tin. Cái khác các luyện dược sư cũng nhao nhao nói, Trương sư, vừa rồi đều là không phải là của chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta những cái này lão đầu tử, tuy nói nghe qua gặp qua nhiều, nhưng có đôi khi nghe qua gặp qua có càng nhiều. Ngược lại không lợi dụng tiếp nhận tân sự vật, ngươi thì không muốn cùng chúng ta những cái này lão đầu tử so đo à. Trương sư, ngươi hôm nay thực muốn đi. Chúng ta những cái này lão đầu tử thật có thể nguy rồi. Chấm chấm, những cái này các luyện dược sư, đơn thả ở trong khu khác, không người nào không phải nhân vật phong vân. Bọn họ từng cái một tự nhiên đều là mắt cao hơn đầu. Nhưng bây giờ vì lưu lại Trương Phàm, ăn nói khép nép, hoàn toàn buông xuống luyện dược sư tư thái, vậy cũng là 100 năm khó được nhất ngộ. Một tên luyện dược sư thấy Trương Phàm còn không có nhả ra ý tứ, vội vàng hướng Ngô Thiên nói, Ngô sư, ngươi cũng khuyên nhủ Trương sư a. Ngô Thiên một lại là ha ha cười cười, tiểu tử này, đối với ta sinh khí, ai cho các ngươi vừa rồi 5 lần 7 lượt hoài nghi nhân ra. Cái khác luyện dược sư đều có chút xấu hổ, một cái cùng Ngô Thiên một cửa hệ tốt nhất nói, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chỉ cần lưu lại hắn, xế chiều hôm nay thỉnh ngươi một bữa tửu. Ngô Thiên một tuy là luyện dược sư, nhưng cũng là cái hảo tửu chi nhân. Nghe được lời này, mới nói, đã nói rồi, không cho phép đổi ý à. Sau đó đối với Trương Phàm nói, Trương sư, nếu không liền không đi, ngươi xem này trong công hội có ăn có uống. Luyện dược tài liệu toàn bộ miễn phí, trả lại vô hạn cung ứng, những cấp 3 đó thuốc phổ, Đồng dạng cấp 2 luyện dược sư căn bản không có tư cách nhìn. Hội trưởng đều đáp ứng ngươi có thể nhìn. Hơn nữa ngươi nói mượn luyện dược sư. Ta nghĩ hội trưởng cũng nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc. Cho ngươi cái hài lòng trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.